Nói xong anh đi về phía cửa gara. Anh đi lấy ít đồ trong nhà, em cứ tùy tiện. Ngây Thường gật đầu lên tiếng trả lời. Vừa mới đi đến sofa trước mặt, đột nhiên lại nghe giọng Viêm Chỉ ở sau lưng, cúi đầu nói: Ngây Thường. Cô xoay người, thấy anh đang đi về phía mình. Anh vòng tay qua lưng, ôm Ngây Thường vào trong ngực. Chán áp vào lòng ngực rắn chắc, Ngây Thường ngửi được mùi bùn đất ẩm ướt và hơi lạnh của mưa, hormone nam tính quen thuộc, cùng với hơi thở ấm áp an toàn tuyệt đối. Lòng bàn tay Viêm Chỉ phủ lên gáy cô, xoa xoa vài lần, cầm lún phún dâu đè lên mái tóc cô, cọ cọ nhẹ nhẹ, mang theo cảm giác thân mật, ngọt ngào. Qua một hồi lâu, lòng ngực rắn chắc của anh phập phồng, chậm rãi thở ra một hơi. Làm anh sợ muốn chết. Anh thấp giọng lẩm bẩm. Lần đầu tiên trong giọng nói của người đàn ông này xuất hiện một chút vẻ yếu ớt. Lần đầu tiên, Ngây Thường nghe được ngữ khí bất an cùng sợ hãi. Chóp mũi cô chua xót, lông mi ướt át, khẽ động hai cái. Hai cánh tay mảnh khảnh buông thõng bên cạnh, không tự chủ được mà nhấc lên, đang định vòng qua eo ôm lấy. Nhưng tay cô lại dừng lại, cuối cùng chỉ nắm lấy góc áo ướt đẫm của anh. Hai người ướt sũng, ôm nhau lặng lẽ, có cảm giác sống sót sau thảm họa. Một lát sau Viêm Chỉ buông ra, vươn tay xoa đầu cô. Mau thay quần áo đi, cẩn thận bị cảm. Anh ôn nhu căn dặn. Viêm Chỉ đóng cửa gara rời đi, trong khi đó Ngây Thường đi đến bồn rửa mặt vặn vòi nước. Cúp điện nhưng không cúp nước, chỉ có điều nước lạnh cóng đến tận xương. Cô chịu đựng cảm giác lạnh lẽo mà rửa mặt, đôi bàn tay nhỏ bé đỏ bừng lên vì lạnh. Xong xuôi, Ngây Thường thay quần áo khô trên ghế sofa. Chiếc quần dài nam quá khổ khiến cô chật vật. Ống quần cùng tay áo phải xắn lên nhiều lần mới để lộ bàn tay và bàn chân. Ngây Thường vừa lấy khăn lau tóc, cửa gara đã bị vỗ mạnh từ bên ngoài. Cô phản ứng một chút, lên tiếng nói: Em thay quần áo xong rồi. Viêm Chỉ mở cửa bước vào, anh cũng thay quần áo, đầu tóc rất ngắn gọn gàng sạch sẽ. Trên tay còn mang thêm một lò sưởi điện và sưởi cầm tay. Viêm Chỉ đem đồ vật này nọ đặt xuống, lại đi đi về về hai ba lượt, mang theo dép bông, áo khoác dày, ấm đun nước, thuốc cảm và một mớ đồ ăn. Khi trở lại lần cuối, mang thêm một chiếc chăn lông cừu dày. Anh đóng cửa gara và đắp chăn cho Ngây Thường đang ngồi trên sofa. Một vật nhỏ mềm mại đi ra khỏi tấm thảm lông, nũng nịu chui vào vòng tay Ngây Thường. Mèo con tiểu bò sữa chớp chớp mắt buồn ngủ, vô tội meo meo mà kêu. Ngây Thường a lên một tiếng, lập tức đem mèo nhỏ ôm vào trong ngực mình. Một đoạn thời gian không gặp, nó cư nhiên mập mạp hơn không ít. Một cục bông mềm nhũn ấm áp trong ngực, đặc biệt mang lại cảm giác chữa lành. Ngây Thường xoa xoa tiểu bò sữa, nhẹ nhàng nói: Bé cưng hôm nay cũng không sao đúng không nào? Viêm Chỉ cong khóe môi lên. Hôm nay đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười. Anh khẽ nhếch mép. Nó thì có chuyện gì chứ, sớm đã lên lầu 2 ngủ khì khì thì có. Ngây Thường cười càng tươi, cúi đầu hôn lên mèo con. Ngoan quá. Viêm Chỉ cười cười, bật máy sưởi đặt cạnh sofa, sau đó bắt đầu đun nước, bắc nồi, bật bếp nấu thức ăn. Nước sôi, đầu tiên anh rót cho Ngây Thường một cốc nước, sau đó lại lấy vài gói mì cho vào nồi, mở một hộp thịt gà viên. Viêm Chỉ đem thịt gà bỏ vào, sau đó lại từ túi plastic lấy thêm giăm bông, tôm và cải xanh, tất cả đều được thêm vào nồi mì. Cuối cùng lại còn đập thêm hai quả trứng. Trong nhà không có đồ ăn gì nhiều, tùy tiện ăn tạm nhé. Ngây Thường gật đầu, ánh mắt nhìn vào tay anh đang cầm đũa, lòng bàn tay đang quấn một vòng băng gạc lớn. Ngây Thường cúi người muốn cầm lấy đôi đũa. Để em làm. Viêm Chỉ dùng tay trái đẩy cô lại vào trong chăn. Em thành thành thật thật quấn chăn vào cho anh. Ngây Thường buộc phải há miệng chờ ăn, ôm mèo con ngoan ngoãn nằm co ro trên ghế sofa. Chỉ chốc lát sau, mì trong nồi đã sôi ủng ục, chín hoàn hảo, mùi thơm tỏa ra đậm đà, không giống như mùi mì gói lắm. Tiểu bò sữa ở trong lòng Ngây Thường nhảy xuống, nũng nịu bên chân Viêm Chỉ kêu meo meo. Anh gắp một con tôm trong nồi đưa cho tiểu bò sữa, lại đưa cho Ngây Thường một bát mì. Cô nhận lấy, do dự một hồi lại gắp một ít mì trong bát, cho lại vào nồi. Em ăn không hết nhiều như vậy, anh ăn một chút đi.